Xin được chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 75 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tạo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ muốn nói chỉ là phóng xuất lĩnh vực, võ giả tầng dưới chỉ là áp xúc lĩnh vực hộ thân, miễn cưỡng có thể chống đỡ. Thế nhưng lĩnh vực hóa thành vũ khí trực tiếp oanh kích mà nói, kia là cùng lực lượng võ giả hoàn toàn kết hợp chung một chỗ, căn bản không thể chống lại được. Lẽ nào đây chính là uy năng của ngũ hành tiểu thế giới sao? Lâm Lạc tự nhiên cũng không theo bọn họ giải thích, hoàn toàn là bởi vì tử đỉnh hóa giải chín thành lực lượng, hắn mới có thể chống đỡ. Mấy cây đền xuống, hắn đã đi tới bên người Lưỡng Nguyệt Đồng. Hắn thét lên giận dữ một tiếng, đụng đại lĩnh vực toàn bộ mở ra, chiến thiền quyết tam thức đánh ra, ngạnh xanh bước đuôi bảy tên huyễn linh cảnh cao thủ đang vây khốn Lưỡng Nguyệt Đồng, sáng tạo cho nàng một lỗ hổng chạy ra. Theo ta đi, Lâm Lạc thét lên. Người này thật đúng là kỳ tài. Lục Trương ở Nam Châu bất quá là không linh cảnh đỉnh phong, nhưng khi tới Đồng Châu mới bảo đầu đã đạt đến huyễn linh cảnh đỉnh phong, hơn nữa chiến được càng vượt xa cao thủ huyễn linh cảnh đỉnh phong bình thường. Lưỡng Nguyệt Đồng lộ ra một dáng tươi cười xinh đẹp mà nói, tự người đi thôi, lão nương muốn lưu lại cùng gia tộc tồn vong. Biểu tình của nàng thập phần kiên định, hiển nhiên là sẽ không theo Lâm Lạc. Lâm Lạc nhìn nàng một cái thật sâu, đối với quyết định của Lưỡng Nguyệt Đồng hắn cũng không ngoài ý muốn. Nếu như đổi thành Lâm gia lọt vào cường địch công kích, hắn cũng sẽ quyết tử chiến cùng gia tộc đồng sinh cộng tử. Nhưng Lữ gia cũng không phải Lâm gia, hoàn toàn tìm không được một lý do để Lâm Lạc liều mạng. Hắn nhìn Lưỡng Nguyệt Đồng rồi nói, nếu người chết trận, tương lai ta nhất định báo thù cho ngươi, diệt hết tất cả tộc nhân của Hàn gia kia. Lão nương còn chưa có chết, ngươi đừng có trụ ỉu lão nương nữa chứ. Bất quá cảm tạ ngươi rồi, đi thôi, này cũng không phải chiến đấu của ngươi. Hơn nữa, tương lai người tận có đại thành tựu, chết ở chỗ này quá đáng tiếc rồi. Lâm Lạc phi thường quả quyết, căn bản không có một tia chần chờ, quay đầu bỏ chạy, hướng về bên ngoài quân danh đột phá vòng vây. Phế vật, nếu như để hắn chạy mất, người mang đầu đi gặp lão tổ. Hàn chết tao sắp điên lên rồi, đường đường để tam bộ cao thủ, tự nhiên không làm gì được một huyễn linh cảnh. Cái này không phải chê cười nhau rồi sao? Hàn đối với Lâm Lạc hận đến thấu xương. Lúc này cũng truy ở phía sau, cũng không dám trực tiếp đón nhận. Hiển nhiên đối với Lâm Lạc tràn ngập kiêng kỵ. Vạn nhất bị Lâm Lạc bắt làm con tin mà nói, vậy quá không ổn rồi. Phía dưới, binh sĩ Hắc Sát Quân rốt cuộc có nơi dùng võ, đều kết thành trận thế hướng Lâm Lạc vây quanh qua. Đơn đả độc đấu, bọn họ cũng không có một tên nào là đối thủ của Lâm Lạc cả. Nhưng mượn trận pháp chia sẻ công kích cũng đủ để tạo thành đại phiền toái cho Lâm Lạc. Nhìn người còn có thể chạy đi đâu? Gì? Hàn chết tao cười to bỗng dưng im bặt, bởi vì Lâm Lạc phi thần dựng lên thẳng phá cửu trọng thiên. Muốn nói là phi hành, đạt được linh cảnh cao thủ đều có thể làm được, nhưng hiện tại tình huống đặc thù như vậy, ở dưới uy áp của mười mấy cao thủ đệ tam bộ, võ giả cảnh giới thấp là không thể chống đỡ. Võ giả dưới đệ tam bộ chỉ có thể ở trên mặt đất mà chạy vội, cho dù bay lên không thì cũng sẽ lập tức bị áp chế xuống phía dưới. Ở dưới tình huống đặc thù này, Lâm Lạc vừa vũ không dựng lên, ngoài trừ võ giả đệ tam bộ kia của Hàn gia, những người khác cũng chỉ có trừng mắt rồi. Hàn chết thao vừa giận vừa vội, không nghĩ tới phe mình ưu thế như vậy, Lâm Lạc tự nhiên còn có thể chạy đi. Nhưng Hàn gia đệ tam bộ cường giả cũng không phải là hắn có thể chỉ huy động được. Thế nhưng muốn chi còn có phân nửa là Lữ Hệ, càng không có nghe mệnh lệnh của hắn ngừng tay, để quân sĩ phía dưới có thể phi thần truy kích. Ngay cả chính hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở trên mặt đất chạy vội, thẳng đến triệt để thoát khỏi uy áp của đệ tam bộ, hắn mới phóng người lên, hướng về phía hai người trên bầu trời đuổi theo. Lâm Lạc thần có tử định, vừa có chiến thiên quyết, đối với uy áp tự nhiên có thể không nhìn đến, dễ dàng thoát khỏi hơn 1.000 không linh cảnh vây quanh. Nhưng đệ tam bộ Hàn gia tử sĩ phía sau kia cũng không thể cắt đuôi được. Lực lượng huyền linh cảnh xa xa không phải hắn hiện nay có thể địch nổi. Bay ra chưa xa đã bị đối phương đuổi theo kịp. Nhưng đuổi theo là một chuyện, có thể giải quyết Đâm Lạc hay không là một chuyện khác rồi. Tự đình phòng ngự, hơn nữa chiến được bản thân Đâm Lạc nghịch thiên, vừa đánh vừa lui, các doanh trại Hắc Sát quân càng ngày càng xa. Thường thường bị người oanh một cái, tốc độ của Lâm Lạc tự nhiên không có khả năng phát huy đến lớn nhất. Không lâu sau, Hàn Chế Thao cũng đuổi tới, nhưng hắn đối với Lâm Lạc kiêng kỵ không thôi. Cho dù còn có một đệ tam bộ cường giả trợ trận thì cũng không dám lên, tự hồ dũng khí đã theo lão nhị của hắn lên đường rồi. Nhưng tay không dám động, cái miệng của hắn lại không chịu nhàn rỗi, trở nên càng ngày càng nham hiểm. Lâm Lạc, chờ sau khi ngươi chết đi, ta sẽ phế bỏ tù vì bốn thê thiếp của ngươi, sau đó đến kỹ viện làm kỹ nữ. Bằng tư sắc của các nàng, nhất định sẽ có khả năng được 10 vạn nam nhân đè qua. Người thoáng cái, đội 40 vạn cái nón xanh, tuyệt đối là xưa này chưa từng có. Hiện tại, hắn thành phế nhân, tự nhiên sẽ không ngại chủ ý đối với Tổ Mị, Lưỡng Nguyên Đồng chúng nữ, nhưng tính cách cũng càng thêm thầm độc rồi. Nếu không phải có đệ tam bộ cường giả áp chế, Lâm Lạc thật đúng là muốn tiến lên, trực tiếp oanh phá đầu của hắn. Nhưng tình huống hiện tại không thể hành động theo cảm tính, vẫn như cũ, một dính tức đi, có thể nói cố gắng đạt tới thoát thân. Hắn bay vào một sơn lâm rậm rạp, lợi dụng địa hình nơi này bắt đầu không ngừng quấy nhiễu, từng chút bỏ xa truy binh kia. Đợi cho đủ xa, hắn lại chui vào trong một mảnh ao đầm, dùng tự đỉnh che đậy khí tức bản thân. Hàn Triết Thao cùng tử sĩ đệ tam bộ kia không hề phát giác ở trên đầu của hắn xẹt qua. Không lâu sau, liền truyền đến tiếng hô vô cùng phẫn nộ của Hàn Triết Thao. Chỉ nghe bang bang mấy tiếng, hắn lùng tùng ra quyền, làm núi đá chung quanh bị đánh cho vỡ vụn. Nhưng cái này lại có ích lợi gì chứ? Không cam lòng ở chỗ này phát tiết cả ngày, Hàn Triết Thao chỉ có thể mang theo tên tử sĩ kia, oán hận mà rời đi. Lâm Lạc cũng không có lập tức đi khai, mà là đợi 2 ngày, lúc này mới bước ra rời đi. Phóng xuất mấy bộ hạ trúng độc trong tử đỉnh, trường để cho bọn họ tự tìm sinh lộ. Hắn thì xác định phía sau không có đuôi cắt, thì cùng bọn người Tô Mị đi hội hợp. Mấy bộ hạ kia tùy trúng độc, nhưng chỉ là tạm thời phong bế linh lực, đối với thân thể lại không có hại gì. Chỉ cần chờ dược tính qua đi là có thể khôi phục. Lâm Lạc tự nhiên không có khả năng làm bảo mẫu, mang bọn họ thoát khỏi hiểm địa, coi như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Thoát khỏi truy binh, Lâm Lạc thong dong cùng chúng nữ Tô Mị hội hợp. Tuy tin tức vững chắc năng lực của Lâm Lạc, nhưng luôn là lúc gặp mặt mới có thể yên tâm. Ngược lại là Đường Điềm kéo ra khóe miệng, nói một câu, người sống, luôn sống tốt, lại để cho Lâm Lạc nghiến răng tức giận. Tất cả mọi người đang thương lượng lấy bước tiếp theo nên làm như thế nào. Rời đi thôi, Hàn gia trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, bất động thì thôi, khẽ động tất nhiên trí mạng. Hiện tại Hàn gia còn không ra tay đến đây, đợi đến lúc tiêu diệt Lữ gia xong, bọn hắn nhất định sẽ phái người đi vây bắt chúng ta đấy. Lăng Kinh Hầm cất tiếng nói. Nhưng Phạm Thương Vũ lại lắc đầu nói, dù sao Lữ gia cũng là người nắm quyền, thực lực của bọn hắn tuyệt đối không dừng lại ở biểu hiện ra ngoài như vậy. Mỗi gia tộc đều là có nội tình của mình, Hàn gia có thể bồi dưỡng được nhiều tử sĩ như vậy, Lữ gia cũng chưa chắc không có lá bài tẩy của mình. Đúng vậy, hiện tại Lữ gia rơi vào hạ phong là khẳng định rồi, nhưng Hàn gia muốn trong ngắn hạn vài ngày tận diệt bọn hắn là chưa chắc, mà một lúc sau Lữ gia có thể đưa đến cứu bình đấy. Lâm Lạc tỏ vẻ đồng ý cách nhìn của Phạm Thường Vũ. Cứu bình sao? Lữ gia cùng Bạch gia là quan hệ thông gia, mẫu thân của Lưỡng Nguyệt Đồng là người Bạch gia. Thực lực của Bạch gia so với 2 nhà Lữ Hàn đều cường đại hơn. Chỉ cần bọn hắn chịu ra tay, Hàn gia phản loạn tất nhiên không khó bình định. Nhưng cái gọi là sư xuất nổi danh, bọn hắn phải ở trước khi Lữ gia không có diệt phong đuổi tới. Nếu không, liền khó tránh khỏi lưu lại miệng lưỡi cho người đời. Vận đại nghĩa này tuy là không đáng tiền, nhưng có đôi khi lại nhất định phải cố kỵ. Chỉ sợ Lữ gia là khu hồ trục sói, đưa tới tai họa càng lớn hơn. Tô Mị cười lạnh nói, đây cũng đã không cách nào. Bạch gia nhiều lắm là thâu tóm Lữ gia, nhưng Hàn gia lại muốn tiêu diệt toàn bộ Lữ gia. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, ta tin tưởng Lữ gia lão tổ vẫn chưa tin tưởng được. Lâm Lạc lắc lắc đầu khẳng định. Hắn nhiều lần bị Hàn Triết Thao khiêu khích, chỉ là lúc trước cố kỵ Hàn gia không thể hạ sát thủ. Nhưng hiện tại, mọi người đã xé toang ra mặt, cái kia còn có cái gì cố kỵ sao? Tuy cao thủ Hàn gia nhiều như mây, nhưng Hàn Triết Thao cũng không thể suốt ngày bên người có bước thứ ba, bước thứ tư cao thủ tọa trấn. Ta muốn giết một người, Lâm Lạc kiên định nói. Biết được Lâm Lạc muốn giết Hàn Triết Thao, Phạm Thương Vũ tỏ vẻ cũng muốn đi làm một vố lớn. Tuy hắn vẫn là không linh cảnh,

Tỷ nữ kia cái gì cũng không biết, dù cho tỉnh lại phát hiện người bức hiếp mình không thấy đâu, cũng chỉ có thể đem sự tình để trong lòng, không dám nói ra câu nào. Tuy cao thủ Hàn gia đều đi vây công Lữ gia, nhưng nó không chừng Hàn gia còn có đại năng bước thứ ba tỏa trấn. Lâm Lạc không dám khinh thường, tế ra từ đỉnh ngăn cách thần thức, lén lút đi tới chỗ ở của Hàn Triết Thao. Hàn Triết Thao cũng không có mặt, nhưng Lâm Lạc cũng không vội. Hắn tiến nhập vào hồ nước trong sân, ngăn cách khí tức, giống như chết giả, lặng lặng đợi Hàn Triết Thao trở về. Màn đêm vừa buông xuống, Lâm Lạc tiềm ẩn chỗ sâu nhất ý thức, đột nhiên kích hoạt, lập tức mở ra hai mắt, lặng yên không một tiếng động nổi lên trên mặt nước. Chỉ thấy trong phòng ngủ của Hàn Triết Thao dấy lên quang đăng. Trên giấy cửa sổ có thể chứng kiến ba đạo bóng dáng đang bên trong. Hai đạo dính lại với nhau, một đạo khác thì hình như là ngồi ở một bên. Nhưng hai đạo dính kia lại rất nhanh liền lùn xuống, biến mất ở trên giấy cửa sổ. Chỉ còn lại một đạo cuối cùng vẫn còn ngồi yên như vậy. Lâm Lạc dùng từ đỉnh ngăn cách khí tức, lén lút đi tới. Hắn muốn phát động một kích lôi đỉnh, không để cho Hàn Triết Thao có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Nếu không khả năng giết có thể giết, nhưng cũng đừng hy vọng buộc hắn lấy hết của cải của Hàn gia ra. Hàn gia không có khả năng nào chỉ còn một cái vỏ bọc không. Động tĩnh quá lớn tuyệt đối sẽ không đưa tới cao thủ. Lĩnh vực chỉ được lan tràn, trên vách tường vô thành vô tức bị ngọn lửa đốt ra một đại động có thể cho người đi xuyên qua. Lâm Lạc rất nhanh đột biến, chiến thiền quyết ba thức vận chuyển, toàn thân rất cả đàn hạch ngay ngắn phát lực, đem uy năng thổi phát đến lớn nhất. Hàn Triết Thao chỉ kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi, liền chứng kiến nắm đấm của Lâm Lạc đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bành thoáng qua một phát, căn bản không có một tia khả năng né tránh. Hắn đã nặng nề trúng một quyền, cơ hội trực tiếp đánh hắn hồn mê bất tỉnh. Lâm Lạc hai đấm động liên tục, mỗi một quyền đều là dùng ba thức ảo diệu của chiến thiền quyết, kéo lấy thiền địa đại thế. Hơn nữa cảnh giới của hắn vẫn còn ở phía trên Hàn Triết Thao. Cái này vừa thoáng lực ứng phó, Hàn Triết Thao ngoại trừ bị đánh, còn thật không biết có thể chống cự chỉ được gì. Hơn 10 quyền qua đi, ý thức của Hàn Triết Thao buông lỏng, lập tức hồn mê bất tỉnh. Trên giường còn có hai nữ nhân trần truồng, thế nhưng phát ra một tiếng thét lên, chỉ là cả gian phòng đã ở vào lĩnh vực của Lâm Lạc thống trị, thanh âm này căn bản không có khả năng truyền ra, đi ra ngoài. Tâm niệm của Lâm Lạc vừa động, hai nữ tử kia đồng thời nghiêng một cái, đã hồn mê đi. Phong bế tất cả khiếu huyệt của Hàn Triết Thao, Lâm Lạc một trường đập tỉnh Hàn Triết Thao. Mình thì dù bận, vẫn ung dung ngồi ở trên ghế cười mà nói. Hàn đại thiếu gia sống về đêm, thật đúng là tương đối phấn khích đấy. Hàn Triết Thao vừa tỉnh lại, liền muốn đề khí hướng Lâm Lạc đánh qua một trường. Nhưng lúc này, khiếu huyệt của hắn bị phong bế, cùng thường nhân giống nhau y như đúc. Cái lão quà này quá gấp gáp, trực tiếp khiến hắn ngã gục. Hắn oán hận nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, sắc mặt lúc trắng lúc xanh mà quát. Gàn chó của người thật lớn, lại dám xâm nhập phủ đệ Hàn gia ta, ta sẽ cho người tới được mà đi không được. Hàn đại thiếu gia, ngươi còn đang nằm mơ sao? Để ta làm cho ngươi tỉnh đại nhá. Lâm Lạc giữ hư không làm nhiều việc cùng lúc, chỉ nghe ba ba mấy tiếng, trên mặt của Hàn Triết Thao lập tức đã trúng vô số những cái tát. Khuôn mặt tuấn tú lập tức sừng vều lên, đỏ rừng rực tựa như là cái mông khỉ. Người muốn làm cái gì? Hàn Triết Thao nhìn xuống, ý thức được mình bây giờ là một tù nhân, chọc giận Lâm Lạc mà nói, chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá, Lâm Lạc muốn giết hắn mà nói, căn bản không cần để cho hắn tỉnh lại. Cái kia tất nhiên là có mục đích khác. Mục đích là gì đây? Không ngoài là muốn cho Hàn gia thu hồi tập sát lệnh. Hàn Triết Thao tự cho là đúng, thầm nghĩ, lúc này mới có thể bí quá hóa liều, rõ ràng xâm nhập cả Hàn gia bắt buộc mạo hiểm. Nhưng không ngại trước ổn định hắn, chỉ cần mình vừa thoát ly hiểm địa, đó chính là tận thế của Lâm Lạc rồi. Lúc này đây, tuyệt đối sẽ không một lần nữa cho Lâm Lạc có cơ hội chạy trốn. Quang Đào lão tổ đối với từ đỉnh của điều tử kia, nhất định là phải có rồi. Trước đó lần thứ nhất để cho Lâm Lạc đã chạy, dẫn tới Quang Đào lão tổ bất mãn. Lần này Lâm Lạc tự mình đưa đến cửa, cái kia không thể là để cho hắn đi mất. Nếu không, hắn ở trong mắt của lão tổ gia tộc thật là dán lên nhãn hiệu vô năng rồi. Tuy hiện tại, hạ thân của hắn thiếu đi một cây trường thương, nhiều hơn một cây động phủ, nhưng chỉ cần thực lực tăng mạnh, đạt tới bước thứ 5, thậm chí bước thứ 6, vẫn có hy vọng một lần nữa giải ra mệnh căn của hắn. Bởi vậy, hắn phải bảo trì thân phận người thừa kế thứ nhất của gia tộc, để cho tài nguyên tu luyện của gia tộc tiếp tục hướng hắn nghiêng qua. Như vậy mới có hy vọng tiến quân bước thứ 5, thậm chí là bước thứ 6. Bởi vậy mạ thí tầng bốc gia tộc lão tổ là nhất định phải tập. Phong bảo tàng của Hàn gia các người ở đâu? Người tổng sẽ không nói không biết chứ? Lâm Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Hàn Chiết Thao. Hàn Chiết Thao vốn đã tâm tình rất tốt, lập tức dùng mình. Tiểu tử này thật đúng là to gan lớn mật đấy. Xâm nhập Hàn phủ, bắt giữ hắn, rõ ràng không phải là vì đạt được một hứa hẹn không bị tiếp tục đuổi giết, ngược lại là đối với bảo khố của Hàn gia động chủ ý rồi. Nhưng không thể không nói, Lâm Lạc lựa chọn thời gian vừa đúng lúc. Hàn gia tự nhiên có phòng bảo tàng, tuy rất nhiều người đều có không gian đan điền, nhưng một là vấn đề lớn nhỏ, hai là cho ai đảm bảo cũng là một vấn đề. Cho lão tổ đảm bảo, tự nhiên không ai dám nói cái gì cả. Nhưng lão tổ trong 100 năm có 99 năm bế quan tu luyện, mà các loại đồ vật như linh thạch lại là hàng tháng phải bổ sung, có thể luôn phiền toái lão tổ sao chứ? Nhưng cho người khác đảm bảo mà nói, ai có thể phục đây? Hàn gia cũng không phải là chỉ có mấy người, mà là đại gia tộc vài trăm người đấy. Bên trong đồng dạng lục đục với nhau. Bởi vậy, kiến tạo một bảo khố, phải người cảnh giữ, ra vào đều cần đăng ký mới có thể an tâm được. Bình thường bảo khố tự nhiên có đại lão bước tự bà tọa trấn. Nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, đại lão bà bước đều đã đi lữ giả đánh nhau rồi. Vẹn vẹn có mấy tộc nhân huyện linh cảnh trông coi, dùng thực lực của Lâm Lạc gần như vô địch bước thứ hai. Cái này ai có thể đỡ nổi chứ? Nếu để cho gia tộc lão tổ biết Hàn Chiết Thao hắn mang Lâm Lạc đến phòng bảo tàng, đem mấy ngàn năm tích xúc của gia tộc mà quét là sạch luôn. Vậy thì hắn đừng nói làm người thừa kế thứ nhất của gia tộc, có thể bị lão tổ dưới sự phẫn nộ một trường chụp chết hay không cũng là vấn đề lớn đấy. Khẩu vị thật lớn nha, lại dám ngấp nghé bảo tàng ngàn năm của Hàn gia ta. Hàn Chiết Thao cười lạnh nói. Chỉ nghe bang một tiếng, Lâm Lạc cho hắn một cái tát tai. Vốn là hắn ý niệm khẽ động, ở trong lĩnh vực của hắn bao phủ căn bản không cần hắn động thủ, nhưng cái này sao có thể thoải mái bằng trực tiếp dùng tay tát vào mặt người ta. Hàn Chiết Thao vừa tức vừa giận mà quát, người không nên quá mức như vậy, phải biết rằng Hàn gia ta có hai vị bước thứ tư lão. Hai lão cậu mà thôi mà. Lâm Lạc không cho là đúng, lại là một cái tát cắt đứt Hàn Chiết Thao đang nói. Hắn cũng không phải tự ngạo, vốn lấy hắn có được hỗn độn dung đồ thần kỳ, đuổi kịp và vượt qua bước thứ tư lão tổ cũng không phải nan đề gì. Muốn ta phản bội gia tộc ư, đừng có mơ. Hàn Chiết Thao cắn chặt răng, một khi mất đi niềm vui của gia tộc lão tổ, hắn liền cả đời vô vọng đạt tới bước thứ năm, bước thứ sáu rồi. Đối với người trẻ tuổi như hắn mà nói, bất nam bất nữ, dù cho có thể vĩnh sinh bất tử, cái kia lại có ý nghĩa gì chứ? Ta thật đúng là sợ người ý chí quá yếu ớt, vừa đánh liền quy hàng, để cho ta thiếu rất nhiều niềm vui thú. Hắn vuốt vuốt tay áo, cái cười lạnh kia để cho cây hoa cúc của Hàn Chiết Thao không khỏi siết chặt. Trên trán của Hàn Chiết Thao, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tứ chi của hắn đã là cái thứ 19 bị Lâm Lạc nặn đoạn. Hết lần này tới lần khác, mỗi lần Lâm Lạc đem xương cốt của hắn bóp nát, còn có thể dùng mộc hệ công pháp trị liệu thay hắn. Sau đó, lại đến một lần, tự hồ không làm cho hắn tươi sống đau chết, sẽ không thu tay lại. Hàn Chiết Thao cảm giác ý chí của mình đang không ngừng suy yếu. Hiện tại công lực của hắn bị phong ấn, tuy thân thể cứng cỏi viễn siêu người bình thường, nhưng lại đâu có địch nổi lực lượng của Lâm Lạc chứ. Vài chục lần chết đi sống lại như vậy, hắn cũng có loại xúc động muốn chết cho được giải thoát. Mà xúc động như vậy từ lần tra tấn thứ 20 cũng đạt tới đỉnh điểm. Ta nói, ta tất cả đều nói ra. Hàn Chiết Thao được mặt được mũi tèm lem cùng một chỗ chảy ra. Ý chí ở trong thống khổ hoàn toàn sụp đổ. Hiện tại muốn hắn chết so với thụ việc này còn tốt hơn nhiều. Lâm Lạc nhấc hắn lên, ở trong Hàn phủ giống như là u linh đi vào. Cẩn thận từng ly từng tí tránh được hết thảy tai mắt, lặng yên đi tới chỗ bảo khố của Hàn gia. Đây là một mật thất giấu ở trong hòa viên, vốn là có 4 đại lão bước thứ 3 tỏa trấn. Nhưng hiện tại đã chạy tới lữ già đánh nhau rồi. Hiện tại cũng chỉ còn lại có 3 tộc nhân huyễn linh cảnh. Đem Hàn Chiết Thao trường thu vào trong từ đỉnh. Lâm Lạc chụp một cái đi ra ngoài. Lục đại lĩnh vực đồng thời mở ra. Chiến thiên quyết vận chuyển tức cực hạn. Bản thức kỹ pháp oanh ra. Hắn nhìn chằm chằm vào một người đột nhiên hạ sát thủ. Mặc dù người nọ có phản ứng nhanh, nhưng căn bản không cách nào chống cự mà thức ảo diệu thần kỳ của chiến thiên quyết lập tức liên tục ra quyền. Lúc này Lâm Lạc không cần phải lưu người sống. Ra quyền muốn bao nhiêu nặng thì có bấy nhiêu nặng. Hắn muốn hệ công pháp đạt đến huyễn linh cảnh. Hòa hệ là huyện linh cảnh đỉnh phong, lại có chiến thiên quyết thăng phúc lực lượng, dưới một kích có thể trọng thương huyện linh cảnh võ giả.

Như vậy dùng chiến thiên quyết tăng lên lực lượng, ba thức thần truy làm thủ đoạn công kích, lại phối hợp từ đỉnh cùng ngũ hành tiểu thế giới phòng ngự, cái kia mới có thể chiến thắng võ giả huyền linh cảnh sơ kỳ. Cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi. Dù sao đại cảnh giới chênh lệch thật sự quá lớn. Tình huống trước mắt mà nói đây, Lâm Đạc cũng không có đất dụng võ gì, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Thế cục rất nhanh đến xuất hiện chuyển biến. Một ngày sau, viện binh Bạch Xà đã đến. Đây là một chi quân đầy đủ sức lực, lại có một gã bước thứ tư lão tổ áp trận. Thời điểm cuối cùng đúng là lúc Hàn Nữ hai nhà chiến đến gần như tình trạng kiệt sức, vết thương chồng chất. Bọn hắn vừa xuất hiện liền hoàn toàn đem Hàn gia gắt gào áp chế. Ở dưới sự bất đắc dĩ, Hàn gia chỉ có thể lui giữ về nhà phòng ngự. Nhưng linh thạch của bọn hắn đã bị Lâm Đạc chuyển hết đi cả rồi. Phòng ngự pháp trận chỉ chèo chống nửa canh giờ liền bị phá giải cả. Chỉ là nửa canh giờ, những người của Hàn gia căn bản không có khả năng khôi phục vài phần nguyên khí, đâu có thể nào là địch nhân của Bạch gia cùng Lữ gia liên thủ chứ. Một cái là quân đầy đủ sức lực, cái khác thì là nhẫn nhịn một bụng oán khí, tự nhiên trên được tiêu thẳng. Hỗn chiến gần kề chỉ rằng còn được hai ngày, lần này Hàn gia toàn quân bị diệt mà chấm dứt. Nhưng Hàn gia hai lão tổ bước từ từ liều lĩnh thiêu đốt đan hạch, muốn kéo lão tổ hai nhà Bạch Lữ xuống nước, tuy không có thể như ý nguyện, nhưng lại để cho lão tổ hai nhà Bạch Lữ thụ trọng thương thật nặng. Chiến dịch cuối cùng chấm dứt, tuy Hàn gia toàn bộ bị diệt, Lữ gia cũng không thấy được người tốt hơn chỗ nào. Vốn là 400-500 tộc nhân bị chết, chỉ còn hơn 80 người. Bất quá, tổng lại so với bị Hàn gia thắng về sau diệt tộc thì tốt hơn một chút. Lữ gia bắt đầu một lần nữa mời chào nhân thủ. Hắc sát quân trải qua chiến dịch này, vốn là 3.000 đại quân, hôm nay chỉ còn chưa đủ 400 người. Chút nhân thủ như vậy, căn bản không đủ để thủ vệ một khu vực khai thác mỏ, phải mau chóng một lần nữa thành lập một chi quân đội mới để mà tiến hành thủ vệ khu mỏ quáng này. Nhưng phá hư vĩnh viễn so với kiến thiết đơn giản. Cho dù là có thể rất nhanh lại chiêu đến 3.000 đại quân, nhưng muốn huấn luyện bọn chúng đến và tiêu chuẩn xứng đáng lại không biết cần bao nhiêu năm nữa. Cái gì? Một tà gà cho gia hỏa chán ghét chỉ biết nhìn chằm chằm vào mông với ngực của nữ nhân kia sao? Lương Nguyệt Đồng nhảy dựng cả lên. Trừ khi ta chết đi, các người mang thi thể của ta lên vào kiệu hòa nhá. Người, cái nhà đầu kia, thủ binh đã có không chịu nổi như người nói chứ. Một vị mỹ phụ nhìn về phía trên, bất quá chừng 30 tuổi, giận trừng mắt nhìn Lương Nguyệt Đồng. Thủ binh là ta nhìn nó lớn lên, vào người anh Tuấn lại hướng người một cối tình duy như vậy. Hơn nữa, càng là người nổi bật bên trong Bạch gia một đời tuổi trẻ, cùng người đúng là trời sinh một cặp đấy. Mỹ phụ này tên là Bạch Nguyệt Văn, đúng là mẹ của nàng. Nàng tự nhiên muốn giúp cháu của mình. Hơn nữa, ở trong mắt của nàng, con gái cả trở lại cho Bạch gia mới là lựa chọn tốt nhất. Ta mới không cần đấy. Người vẫn là tranh thủ thời gian cùng phụ thần tái sinh một đứa con gái rồi xuất giá đi. Ta cũng đừng nghĩ tới nữa. Lương Nguyệt Đồng cũng sẽ không quên mắc lửa. Bạch Thu Minh làm người như thế nào, nàng vô cùng rành mạch. Con gái à, việc hôn nhân này cũng không phải là người lắc đầu có thể thoái thác được đâu. Bạch Nguyệt Văn thở dài, nàng cũng chỉ có một đứa con gái như vậy, bất kể là Bạch gia hay là Lữ gia, ở trong suy nghĩ của nàng đều không có trọng yếu bằng con gái. Mẹ, ý của người là... Lương Nguyệt Đồng ẩn ẩn có một loại dự cảm bất an. Trải qua Hàn gia phản loạn, thực lực của Lữ gia chúng ta kịch liệt rời xuống. Bạch gia lão tổ lại lấy cớ dưỡng thương mang theo người của Bạch gia ở đây. Đến thời điểm này, bọn hắn đột nhiên đưa ra muốn người gả cho Thu Minh, người nói đây là ý gì? Bạch Nguyệt Văn chậm rãi nói ra. Quả nhiên, khu hổ trục xoáy, đuổi đi ác lang lại là nên cầm mãnh hổ, làm sao bây giờ? Sắc mặt của Lữ Nguyệt Đồng trắng nhợt, Bạch gia là muốn chiếm đoạt chúng ta sao? Dù cho giao tình có sâu đậm đến đâu, sao có thể địch nổi hấp dẫn của linh thạch quặng mỏ chứ? Bạch Nguyệt Văn hiển nhiên so với Lữ Nguyệt Đồng thấy xa hơn nhiều. Hàn gia sẽ làm phản, còn không phải là vì độc chiếm linh quáng sao? Bạch gia chịu xuất binh, dụng ý không ngoài hai cái. Nếu Lữ gia không có bởi sự kiện lần này bị hao tổn quá nặng, cái kia kiếm một số chỗ tốt liền rời đi. Nhưng nếu rơi xuống tình trạng chưa cưỡng dậy nổi, vậy bọn họ tuyệt đối không ngại nhân đốc cháy nhà mà đi hồi của đâu. Không có trực tiếp diệt đi Lữ gia, chỉ là không muốn Lữ gia liều ngọc thạch cầu phần. Hơn nữa, nếu như có thể đem Lữ gia nhập vào Bạch gia mà nói, kia có thể nói là đạt được một lão tổ bước thứ tư làm trợ lực, nhiều một cường giả bước thứ tư, gia tộc sẽ thực lực tăng lên đấy. Bởi vậy Bạch gia tự nhiên muốn chúng ta nhúng chàm, thật sự không được dùng cứng đối cứng đấy. Đối với Lữ gia mà nói, hiện tại bọn hắn gặp phải tình huống cũng không thể so sánh trước kia tốt hơn bao nhiêu. Chỉ là hiện tại Bạch gia dùng vẫn là thủ đoạn mềm dẻo. Nếu Lữ gia ngay cả bước đầu tiên cũng không chịu thỏa hiệp, kia có thể nghĩ kế tiếp là xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, đây cũng là ý tứ của lão tổ. Người ta lo lắng, người tính tình cường liệt, bởi vậy để cho ta nói cho người thoáng một lần. Bạch Nguyệt Văn thở dài, ở cái thế giới này, nữ nhân ở vào địa vị yếu thế. Nàng cùng phụ thân Lữ Nguyệt Đồng kết giao cũng là vì gia tộc liên hợp. Cũng may Lữ phụ đối với nàng vô cùng tốt, che chở, yêu thương. Sắc mặt của Lữ Nguyệt Đồng trắng bạch, nàng cũng không sợ cùng gia tộc chung một chỗ chết trận. Nhưng bây giờ gia tộc lại đưa nàng đi ra mà hòa thân, hoàn toàn không để ý ý nguyện bản thân nàng. Điều này không khỏi làm cho nàng tâm tư dám như tro tàn. Sớm biết như thế, lúc trước Lâm Lạc mời nàng cùng một chỗ ly khai, nàng còn có thể nói không sao. Lữ Nguyệt Đồng chăm chú siết hai nắm tay, trong ánh mắt lộ ra sát khí. Nguyệt Đồng à, nhân sinh cũng chính là chuyện quan trọng như vậy. Hơn nữa, thù mình đối với người, một khối tình si, cả cho hắn sẽ tốt hơn cả cho nam nhân khác nhiều đấy. Bạch Nguyệt Văn vỗ vỗ vai con cái cất tiếng an ủi. Nói nhảm cái gì chứ? Một trung niên nam tử đã đi tới, nhướng mày nói. Lữ kính vệ ta, tuyệt đối sẽ không đưa nữ nhi của mình tiến vào hố lửa đâu. Cha! Lữ Nguyệt Đồng nhào vào trong ngực người nọ, không khỏi một hồi mềm yếu, được mặt đã chảy ra. Kính vệ à, người có thể cưỡng qua được ý chí của hai nhà sao? Bạch Nguyệt Văn bất đắc dĩ nói. Cưỡng không qua được, chẳng lẽ không có thể cao chạy xa bay sao? Hàn gia bị diệt, Lâm Lạc cũng có thể quang minh chính đại xuất hiện trong Lữ Thành. Bất quá cho dù Hàn gia uy hiếp đã không còn, nhưng Lâm Lạc cũng hiểu được Lữ Thành quá nhỏ, đối với hắn ngày sau phát triển là có chỗ bất lợi. Hắn đi ở trên đường cái, do dự có nên đi Lữ gia cùng Lữ Nguyệt Đồng tạm biệt thoáng một lần hay không. Dù sao Lữ gia có thể làm cho Lâm Lạc nhớ rõ cũng chỉ có nàng. Bất quá, còn không có đợi hắn quyết định, liền chứng kiến một nam nhân, bộ ngực vô cùng vạm vỡ, trên đầu dùng áo choàng che lấp, lôi kéo tay của hắn đi vào trong ngõ hẻm. Người nọ tháo áo choàng xuống, lộ ra khuôn mặt mỹ lệ, nhưng trên sắc mặt lại tràn đầy ảo não mà nói, không được cười. Trách không được bộ ngực vạm vỡ đến khủng bố như vậy, thì ra không phải đại hán gì, mà chính là Lữ Nguyệt Đồng. Đây cũng là sau khi Lâm Lạc nghe thấy được mùi thơm quen thuộc trên người của nàng, mới dám cho nàng kéo vào trong ngõ hẻm, nếu không là một trường giết chết. Không cười, không cười. Lâm Lạc trong miệng là nói như vậy, nhưng vẫn là phốc thoáng một phát, bật cười to, cười đến ôm bụng, biểu lộ thập phần khoa trương. Cái tên hỗn đản này. Lữ Nguyệt Đồng bay lên, một cước liền hướng giữa háng của Lâm Lạc đá tới. Nếu quả thật bị đá trúng mà nói, chân thứ ba này của Lâm Lạc thật có khả năng bị đá nổ tung đấy. Nữ Bảo Long quả nhiên không phải dễ đùa giỡn như vậy. Lâm Lạc vội vàng thu hồi dáng tươi cười rồi nói, ta còn đang muốn đi Lữ gia cùng người gặp mặt một phần, ta còn muốn rời đi đấy. Lữ Nguyệt Đồng thở dài nói, ta tới gặp ngươi là muốn cùng các ngươi ở chung một chỗ rời khỏi Lữ gia. Vì Bạch gia sao? Lâm Lạc lập tức nói ra. Bạch Thù Minh muốn kết hôn lão nương sẽ không gả cho con chó chỉ biết chảy nước miếng kia đâu. Hết lần này tới lần khác, lão tổ lại đồng ý việc hôn nhân này. Lão nương là vụng trộm chạy đến đây đấy. Lữ Nguyệt Đồng vẻ mặt phẫn hận. Quả nhiên Bạch gia sẽ ra tay, hướng Lữ Nguyệt Đồng cầu thân chỉ là bước đầu tiên, thử xem phản ứng của Lữ gia thế nào. Nếu như Lữ gia khuất phục lùi về phía sau, như vậy bọn hắn sẽ tiến thêm một bước. Võ giả, đặc biệt là ở thời điểm thực lực chiếm ưu thế, tuyệt đối sẽ không cân nhắc thấy tốt thì lấy. Tốt, chúng ta lập tức rời đi. Lâm Lạc gật gật đầu, hắn cũng không phải người dây dừa dài dòng. Khoan đã, đợi một chút. Lữ Nguyệt Đồng kéo Lâm Lạc thoáng một phát. Mượn cánh tay của người dùng thoáng một phát có được không hả? Chịu ủy khuất gì sao? Lão nương không tiếc cùng gia tộc đồng sanh cộng tử, nhưng gia tộc lại muốn lão nương gả cho một gia hỏa đáng giận. Hiện tại lão nương xem như triệt để thất vọng, đau khổ đối với gia tộc của mình rồi. Lần này nếu không phải là được phụ thân vụng trộm phóng xuất, lão nương vẫn còn bị giam lỏng nữa kia. Lữ Nguyệt Đồng vừa tức vừa khổ. Thật đúng là đáng thương mà. Cái gì là đau khổ nhất? Kia tự nhiên là bị người mình tín nhiệm nhất phản bội. Lữ Nguyệt Đồng ban đầu ở trong quân doanh có cơ hội theo Lâm Lạc cùng một chỗ thoát thân, nhưng nàng lại lựa chọn lưu lại cùng gia tộc chung một chỗ chiến đấu. Không ngờ tới địch nhân vừa bị tiêu diệt, mình lại lập tức bị gia tộc ở sau lưng chọc cho một đau. Điều này có thể không đau sao? Lâm Lạc thở dài, đem cánh tay phải đưa ra ngoài, để cho nữ Bạo Long này cũng có thời điểm mềm yếu khẽ dựa vào. nhưng hắn hiển nhiên tính sai rồi. Lữ Nguyệt Đồng suy thoáng qua một phát, xé mở quần áo ở cánh tay của hắn, lộ ra cơ bắp màu đồng cổ bên trong. Lâm Lạc lại càng hoảng sợ hơn. Này, này, này, muốn ăn ủi thì có thể, nhưng ta là bán nghệ không bán thần đấy. Xoẹt một tiếng, Lữ Nguyệt Đồng đối với cánh tay của hắn dùng sức cắn xuống một miếng, thậm chí máu tươi cũng đã phun ra rồi. A! À! Lâm Lạc chau mày, sau hệ công pháp tự động phòng ngự, bành thoáng một phát, liền đem Lữ Nguyệt Đồng chấn đuôi ra ngoài. Miệng đầy răng nga nhào nhào rớt xuống. Nếu đổi lại là Tô Mị cùng Lăng Kinh Hồng, vậy hắn nhất định sẽ cưỡng ép thủ nhiếp công pháp cho đối phương cắn thống khoái. Nhưng đối với nữ Bạo Long liền không cần ồn nhu như vậy rồi. Hai người đồng thời vận chuyển lĩnh vực chỉ lực, miệng vết thương đều lập tức khép lại, răng gãy cũng mọc ra. Người là chó sao? Cắn ác như vậy chứ? Lâm Lạc cắn răng nói, cho dù hắn đối với Lữ Nguyệt Đồng cũng không có phòng bị gì, nhưng thân là linh cảnh chí cường giả, thời khắc đều có linh lực hộ thể. Lữ Nguyệt Đồng có thể một miếng cắn cho chảy máu, đối với nàng tuyệt đối là toàn lực ứng phó. Ha ha ha, lão đường thật đúng là chó đấy. Lữ Nguyệt Đồng khẽ cắn xong, tự hồ đem toàn bộ oán khí phát tiết ra ngoài, lại biến thành nữ Bạo Long tùy tiện nguyên lai kia. Ha ha, kêu một tiếng tên nghe chút coi. Người có phải còn muốn lại bị cắn một miếng nữa hay không? Hai người không dám ở trong thành Lữ quá lâu. Thế nhưng dù sao Lữ Nguyệt Đồng có trộm trốn tới đấy. Linh cảnh chứ cường giả có đan điền không gian, tự nhiên căn bản không cần phải đi thu thập cái gì. Vỗ vỗ mông có thể rời đi rồi. Sau khi ra khỏi Lữ thành, Lâm Đạc cất tiếng nói. Phụ thân của người có thể bị gia tộc xử phạt không? Sẽ không đâu. Lữ Nguyệt Đồng lắc lắc đầu. Mục đích của Bạch gia cũng chỉ là muốn chiếm đoạt Lữ gia. Muốn kết hôn với ta chỉ là bọn hắn thử phản ứng cùng giới hạn thấp nhất của gia tộc. Kết quả cuối cùng nhất đều đồng dạng với nhau. Chỉ cần lão tổ cúi đầu, như vậy hết thảy vô sự. Nếu không, khó tránh khỏi đại chiến một hồi. Bất quá, lão tổ đã cúi đầu lần thứ nhất rồi. Lần nữa cúi đầu cũng là thuận lý thành chương. Chỉ là sau này lão nương sẽ là phản đồ của Lữ gia rồi. Khuôn mặt của nàng đắng chát, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lữ thành không sai biệt lắm, sắp tan biến ở tầm mắt, mang theo vẻ vô cùng điều hưu mà nói ra một câu. Lâm Lạc không khỏi thổn thức mà nói, vậy ngươi liền kiến tạo một tổ chức cường đại hơn Lữ gia, để cho những người kia đều cầu lấy muốn gia nhập vào. Ha ha, cái chủ ý này lão nương ưa thích đấy. Lữ Nguyên Đông dùng sức vỗ vào trên vai Lâm Lạc một cái, làm thân thể của hắn trực tiếp lún xuống đất, toàn bộ mu bàn chân đều tiến nhập vào bên trong đá vụn. Lâm Lạc nhè răng nhếch miệng, nữ nhân này thật sự là một chút cũng không hiểu ôn nhu là gì, tuyệt đối muốn đứng xa mà trông, miễn cho nàng nổi điên đến tiểu huynh đệ của hắn. Trở lại chỗ bọn người Tô Mị ẩn thân cùng tứ nữ tụ họp, mà Phạm Thương Vũ vẫn còn dưỡng thương, xem ra còn phải mất vài ngày thời gian mới có thể đem thường thế dưỡng cho tốt hẳn. Tô Mị trước là đối với Lâm Lạc bày qua một ánh mắt tán thưởng, cùng quả là như thế, liền thân thân mật mật cùng Lữ Nguyệt Đồng nói chuyện với nhau. Nàng hiển nhiên là cho rằng Lâm Lạc mị lực vô cùng lớn, đem nữ gia đại tiểu thư cấu kết dụ bỏ nhà ra đi. Một mặt là tán thưởng hắn không hổ là nam nhân của mình nhìn trúng, đủ ưu tú, một phương diện khác là đánh trả Lâm Lạc, còn nói không có nhìn trúng bộ ngực to của người ta sao? Lâm Lạc thấy phong phạm nhật phái chủ mẫu của Tô Mị, dần có tư thế hậu cung chi chủ, không khỏi vì nàng đổ mồ hôi lạnh. Khá tốt cho nữ Bạo Long ở phương diện này trời sinh trì độn, còn không có lĩnh hội ra lời nói trong ý tứ của Tô Mị, ngược lại là cùng tứ nữ đánh cùng thành một đoàn. Các nàng vào lúc một năm trước gặp nhau đã từng có trao đổi, quan hệ mặc dù nói là không thân mật lắm, nhưng cũng không lạ lẫm. Nghe Lữ gia đối với nàng như thế, tứ nữ đều là nổi lên lòng cảm phẫn, giúp nàng đem Lữ gia từ trên xuống dưới mắng cho mấy lần. Nói xong, chủ đề liền tự nhiên rơi xuống trên đầu của Lâm Lạc. Tứ nữ đều cho rằng Lữ Nguyệt Đồng là người bột nhà, tự nhiên không có gì cố kỵ. Mà thần kinh của Lữ Nguyệt Đồng vừa thô vừa to cũng có chút quá mức rồi. Cho rằng tứ nữ cầm một ít chuyện khuê phòng nói chỉ là bởi vì mọi người quan hệ không tệ, cũng đi theo cười ha ha, hồ đồ không có phát hiện có cái gì không ổn bên trong. Không lâu về sau, Đường Điềm cưỡi một đầu bạch ngưu trở về. Chứng kiến Lữ Nguyệt Đồng tránh không được một phen thần mật. Hai đứa tính nết rất giống nhau, một cái tục tằn, một cái thì đối với cái gì cũng đều cảm thấy hứng thú. Nhưng Đường Điềm vừa đến, tứ nữ tự nhiên không nói chuyện kia nữa. Không phải sợ độc hại cả Đường Điềm, mà là thần kinh tiểu ma nữ này cũng không thể dùng lẽ thường để mà cân nhắc, không chừng có thể làm ra chuyện cổ quái kỳ lạ, quý hiếm gì đó. Việc Lữ Nguyệt Đồng trốn đi không lừa được thời gian quá dài, bọn hắn phải mau mau rời khỏi phạm vi thế lực của Lữ gia, nếu không chắc chắn sẽ có một loại cảm giác có nguy cơ. Tuy Phạm Thường Phú còn không có dưỡng tốt tổn thương của mình, nhưng ở đây lại rất an toàn. Hơn nữa, cho dù bị người ta tìm được cũng không có gì. Có lẽ cấm không linh cảnh võ giả ở trong núi dưỡng thương sao? Hắn trả sức khích để bọn người Lâm Lạc lập tức rời đi, mà hắn cũng sẽ cùng Lâm Lạc chia đường mà đi, bằng nắm đấm của mình ở Đông Châu xông ra một phiến thiên địa cũng được. Nam nhân chỉ ở bốn phương, một bực bị người ta che gió che mưa, lại sao có thể trở thành nam tử hắn, có thể ngăn cản bão tố chứ? Cường giả chân chính tự nhiên đã từ trong ngàn vạn ma luyện từng bước một mà đi tới. Lâm Lạc không có khích lệ nói cái gì, chỉ là từ trong tử đỉnh lấy ra đại lượng linh thạch cho hắn. Lâm huynh, ta và ngươi trong lúc đó không có đà tạ, thế nhưng có một ngày ngươi gặp được phiền toái, bất luận là ở đâu, chỉ cần nhận được tin tức, ta liền sẽ đuổi tới, cho dù cùng một chỗ chịu chết cũng không oán không hận. Phạm Thường Vũ vỗ vỗ vai Lâm Lạc, cất tiếng nói ra. Lâm huynh, đáng trân trọng, trân trọng. Hai người cũng không phải người lề mề, cùng nhau nói trân trọng. Lâm Lạc liền dẫn lục nữ rời đi. Ngược lại là Đường Điềm khóc rướt mướt, để cho Lâm Lạc cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ tiểu ma nữ đã yêu Trùng Điền đại thúc kia rồi? Hắn không có ở đây, về sau cũng có người có thể làm thịt nướng ăn ngon rồi. Tiểu ma nữ khóc thút thít mà nói. Thì ra là như thế, quả nhân cực kỳ không có tim không có phổi rồi. Lúc đi, Phạm Thương Vũ còn mặt mũi tràn đầy cảm động. Nếu hắn biết rõ tiểu ma nữ chỉ đa trong ngực niệm thịt nướng của hắn, coi hắn cùng đầu bếp bình thường đặt song song với nhau, không biết vị này có thể mặt đều đen lại không? Phương hướng Bạch Gia tự nhiên không thể đi. Mọi người Lâm Lạc cẩn thận từng đi từng tí đi về phía đông. 5 ngày sau đã đi ra khỏi phạm vi thế lực của Lữ Gia. Cái này đã yên tâm rồi. Đã đến lúc ấy, Lâm Lạc chuyển tất cả kho hàng của Hàn Gia đi. Tất cả mọi người đều là cười to. Trách không được, Hàn Gia có thể thua ngược lại. Dùng 300 hắc sát quân cưỡng ép hiến tế oanh kích trận pháp. Thì ra bọn họ là bị bận đặc dĩ, không thể không làm ra như thế. Lương Quyền Đông đến thời điểm này mới biết được tại sao Hàn Gia lại làm sự tình ngu xuẩn như vậy. Lại nói tiếp, sở dĩ Hàn Gia có thể đại bại vẫn là nhờ may mắn của ngươi. Lâm Lạc cười cười nói, đừng, ta chính là một người bình thường, đừng đeo lên mũ anh hùng cho ta. Ta sẽ bay bổng không biết mình có mấy phần lượng đấy. Người có mấy phân lượng, các nàng Tô Mị khẳng định là biết rõ. Những ngày này Lương Quyền Đông nghe nhiều chuyện khuê phòng, ngay cả mình cũng sẽ ở trong bất trí bất giác. Lại tự nói ra Tô Mị tứ nữ có thể biết rõ phần lượng của Lâm Lạc, cái kia tự nhiên là tự mình thể nghiệm mà đi ra. Nàng tùy tiện còn không biết mình nói gì đó, khiến cho Tô Mị các nàng đều đã đỏ mặt lên. Tô Mị cũng không phải là người nhu nhược, lập tức nói, người chừng nào thì cũng nhận thức thoáng một phát phần lượng của ngốc tử nhà ta chứ. Nếu hắn dám đối với lão đường làm loạn, lão đường liền một cước đá cho nổ cái của quý của hắn. Lương Nguyên Đông nói xong liếc nhìn hạ thân của Lâm Lạc. Lâm Lạc bị nàng thấy không khỏi phát lạnh, ảo não mà nói, hoàn có đầu nợ có chủ, nói đều là các người nói nàng, người ngắm ta làm gì? Phế người đi, không phải là trừng phạt các nàng sao? Lương Quyền Đồng cười lên ha hả, nữ bạo long này là trường kỳ dừng lại ở bên trong hắc sát quân, cơ hồ toàn bộ là nam nhân, cái chuyện dầm đãng gì chưa từng nghe qua chứ? Tôi bị các nàng cho rằng Lương Quyền Đồng đã xử nữ, tất nhiên ra mặt mỏng, nàng nghĩ đến nữ bạo đồng kỳ thật là nữ lưu manh đấy. Lập tưng tương nữ toàn bộ bại trận, Lâm Lạc bỗng nhiên chuyển đề tài nói chuyện, nói đến phòng thổ Nam Châu. Chuyện hay việc lạ, Lương Quyền Đông cũng đồng dạng cho bọn hắn hiểu thêm về Đông Châu. Địa phương thần kỳ nhất Đông Châu được xưng là thần trì luyện tràng. Lương Quyền Đông nói đến một cái ở trong võ giả Đông Châu lưu truyền rộng rãi, nhưng vẫn rất ít có người có thể đủ chứng minh truyền thuyết là đúng. Theo người tiến vào qua ở trong đó lộ ra, bất luận người ở đâu vào trong bên trong đều bị thuấn gian đến một đấu võ trường cự đại. Bên trong còn có rất nhiều người đến từ địa phương khác nhau truyền tới. Ồ, Đông Châu cũng có tồn tại như vậy sao? Tôi bị kinh hồ một tiếng. Nam Châu chúng ta cũng đồng dạng có nghe đồn qua. Bất quá ông đội của ta đặc biệt đi những địa phương mà người trước khi bị truyền tống qua mà xem qua. Căn bản không có dấu vết truyền tống pháp trận tồn tại. Không có truyền tống pháp trận à? Lâm Lạc vốn là không có đem việc này làm việc quan trọng, nhưng giờ phút này lại đem lông mày trao xuống. Không có truyền tống pháp trận mà nói, làm sao có thể đem người ở địa phương bất đồng lập tức tập trung đến cùng một chỗ đây? Theo như Lưỡng Nguyệt Đồng nói, khả năng lớn nhất chính là cái gọi là thần chi luyện tràng này chính là một cái mẫu trận, mà người tiến vào bên trong đó vừa vặn đến từ tử trận, tức là trận con. ở một cái thời khắc đặc thù nào đó đã nhận được đi vào. Nhưng ngay cả Tô Quảng Khai cũng không có thể phát hiện truyền tống trận tồn tại, vậy thì cũng thật không có truyền tống trận, mà chỉ có thể dùng thần tích để mà giải thích. Đây cũng là nguyên nhân thần chi luyện trang có thể đạt được kỳ danh. Nam Châu có sao? Lưỡng Quyền Đông chật chật mà khen. Thật không hổ là thần tích, cách nhau xa như vậy cũng có tồn tại giống nhau. Cái thần chi luyện tràng này đến tột cùng là cái gì? Lâm Lạc cũng nổi lên hứng thú. Nói đơn giản một chút là đánh, chỉ cần người có thể không ngừng đạt được thắng lợi, có thể đạt được thần linh ban ân, linh đan diệu dược, cực phẩm linh thạch gì đều có. Lưu truyền rộng rãi nhất chính là một không linh cảnh võ giả bị diệt tộc, lọt vào cừu nhân đuổi giết. Kết quả hắn vừa vặn bị truyền tống tiến vào thần chi luyện tràng, mà chờ lúc hắn đi ra, rõ ràng đã đến được tịch linh cảnh, dùng thực lực bước thứ tư cường đại, một mình đem cứu ra toàn bộ giết sạch. Lương Quyền Đồng lộ ra rất hưng phấn khi nói chuyện. Thú vị đấy. Đương Điêm ở một bên vỗ tay nói, đại phôi đản, chúng ta cũng đã đi vào trong đó chơi đi. Tử Nhân ngủ ngốc, chúng ta đi vào như thế nào chứ? Lâm Lạc thở dài, tiểu ma nữ đôi khi thông minh như vậy, thật đã làm cho người ta sốt ruột đấy. Tất cả mọi người đều nở nụ cười, cái gọi là thần chi luyện tràng ở Nam Châu, cơ hồ bị coi là dân trong thôn nói ngu. Mặc dù Đông Châu có rất nhiều người tin tưởng có tồn tại như vậy, nhưng lại thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hơn nữa, đây cũng không phải là tặng không đan dược linh thạch, mà muốn trải qua sinh tử huyết chiến lần lượt, đi vào 10 người mà nói, chỉ có thể một người còn sống đi ra. Chúng ta kế tiếp đi đâu đây? Đừng nói các nàng Tô Mị rồi, dù đàn Lưỡng Nguyệt Đồng đối với thế giới bên ngoài Lữ Thành cũng không biết bao nhiêu. Nàng còn không có đạt tới cảnh giới có thể khắp nơi lịch lãm rèn luyện. Lục nữ đều đeo ánh mắt xem ở trên người Lâm Lạc. Lâm Lạc đang muốn nói chuyện, nhưng từ đỉnh trong thức hải vang lên đột nhiên chấn động. Một cảm giác không cách nào nói rõ, lập tức tràn đầy toàn thân. Hắn không tự chủ được, nâng lên ngón tay, hướng một chỗ. Chỗ kia. Lại bỗng nhiên phát hiện, một ngón tay này thiếu chút nữa, mọt tới bộ ngực lớn của Lưỡng Nguyệt Đồng. Cái mục tiêu kia vạn phần rõ ràng rồi. Sắc mặt của Lưỡng Nguyệt Đồng lập tức tối đen, hùng dữ nhìn xem Lâm Lạc, thuận tiện đem linh khí đại khảm đào lấy ra. Mà thấy có người muốn đánh nhau, Đường Điềm sẽ tới cổ vũ rồi. Trên dưới nhảy nhảy tránh không ngừng xui khiến, ước gì hai người đánh nhau thật to lên. Lâm Lạc cũng một hồi ngứa răng, hết lần này tới lần khác, bộ ngực của Lưỡng Nguyệt Đồng to như vậy, hắn muốn nói là tự chỉ vô tâm, nhưng ngay cả chính hắn cũng rất khó tin tưởng, càng đừng để cập đến những người khác. Tiểu Bạch Kiểm muốn sờ ngực lão nương liền thoải mái nói một câu, cần gì phải như thế. Lưỡng Nguyệt Đồng cua cua đại khảm đao, dù sao không có cho Lâm Lạc sở đến, cảnh cáo thoáng một phát là được. Cái này là đạo lý gì chứ? Lâm Lạc có chút choáng luôn, nói một câu hồ đồ. Ta thoải mái nói, người cho ta sờ sao? Người dám sờ, lão nương liền phế đi cái chân thứ ba của người. Lão nương cũng không phải chú ý bị phế nhân bật nằm bật nữ sờ ngực vài cái. Lưỡng Nguyệt Đồng hung thần ác sát nói ra một câu. Nữ Bạo Long quả nhiên bất đồng cùng người bình thường. Lâm Lạc thở dài, tự định in quyền ở trong tức hải rung động lắc lư, tự hồ tràn đầy vô cùng khát vọng. Ở hướng kia có một đồ vật vạn phần trọng yếu, hắn tạm thời buồn xấu hổ mà nói, đi vào trong đó. Này, Nguyệt Đồng, người ta cũng không có truy cứu, ngươi làm gì mà còn con vịt chết vì mạnh miệng chứ? Tô Mị có chút khó chịu, bộ ngực ngạo nhân vốn là nàng đắc ý nhất, nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp một cái đối thủ cường lực, không thể không bại trận rồi. Lâm Lạc dở khóc dở cười cất tiếng nói, ta có một loại cảm giác nhất định phải đi chỗ đó. Đối với cái này, cho dù tiểu cô nương dễ dàng lừa gạt như Đường Điềm cũng không muốn tin tưởng. Bất quá dù sao bọn hắn cũng không có mục đích chính xác, chỉ cần đừng có trở lại Lữ gia hoặc là đến phạm vi thế lực Bạch gia là được, đi đời nào thật đúng là không sao cả. Lập tức thay đổi tuyến đường, bọn hắn hướng về phương hướng Lâm Đạc vừa chỉ mà đi đến. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi chân chính, tự nhiên có chủ đề cộng đồng. Trên đường đi, mặc dù chỉ có vùng khỉ ho cỏ gáy, nhưng thấy thực lực linh cảnh của bọn hắn đã nhẹ nhõm vượt qua, giống như du sơn ngoạn thủy. Người đều là động vật có cảm tình, theo sớm chiều ở chung, quan hệ của mọi người tự nhiên là càng ngày càng thân mật. Đương nhiên, cái này chủ yếu chỉ chính là Lưỡng Nguyệt Đồng, Tô Mị Tứ Nữ cùng Lâm Lạc vốn là vợ chồng. Đường Điềm lại là trời sinh từ trước đến nay quen thuộc, cái miệng nhỏ nhắn lại ngọt ngào, ở đâu đều có thể lăn lộn rất khá. Lưỡng Nguyệt Đồng thậm chí đã biết một ít bí mật của Lâm Lạc, ví dụ như Tử Đỉnh song tu quả. Tử Đỉnh nàng đã gặp qua, rồi lộ ra một ít bí mật như vậy không sao, mà bí mật song tu quả thì là Tô Mị cố ý nói ra, dụng ý tự nhiên là trợ giúp Đầm Lạc cầu dẫn vưu vật có bộ ngừng bạo phát này. Khá tốt, Đương Quyền Đồng không có đem song tu quả cùng Âm Dương Thánh Giáo liên hệ chung một chỗ. Nàng dù có thể đoán như thế nào, cũng không có thể nghĩ đến Lâm Lạc với tư cách là người Nam Châu sẽ cùng Âm Dương Thánh Giáo truyền thừa ít nhất vạn năm ở Đông Châu nhấc lên một quan hệ như vậy.